Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 188, toàn diện chiếm đoạt Yashida xí nghiệp. Góc truyện audio.com, 4 năm sau, Nhật Bản, Tokyo, Yashida Ichiro đã lão đi không được đường, nhưng là nhiều ít vẫn là có thể ngồi tại trên xe lăn khắp nơi đi vài vòng, chỗ lấy trước mắt Yashida xí nghiệp đương ra làm chủ hay là hắn, mà không phải con của hắn, Yashida Shingen. Lại là một năm xuân tới đến. Yashida Ichiro nhìn xem trong đình viện gốc kia cây hoa anh đào, sững sờ xuất thần, người vừa già đi liền ưa thích hồi ức mình trong cuộc đời đã từng đi qua con đường, đã từng thấy qua người, đã từng đi qua sự tình. Ngay tại việc này, một người mặc lấy tây trang màu đen nam tử trung niên bước nhanh đi vào Yashida Ichiro bên người, thấp giọng tại lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Nguyên bản lâm vào trầm tư Yashida Ichiro mặt bên trên lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc tiếp lấy nhanh chóng thu liễm, biến cực độ nghiêm túc thật. Đúng vậy, sở nghiên cứu bên kia đã làm quá nhiều lần thí nghiệm, hoàn toàn thành công. 077, nam tử trung niên gật đầu một cái, cung kính hồi đáp. Nhanh, lập tức chuẩn bị máy bay trực thăng, ta muốn đi sở nghiên cứu. Yashida Ichiro kích động nói, là, gia chủ ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Nam tử trung niên gật đầu một cái, quay người rời đi. Nhìn xem nam tử trung niên rời đi, Yashida Ichiro chậm rãi bình phục mình tâm tình kích động, sau đó hô to, người tới. Gia chủ, ngài có dặn dò gì? Một cái trung niên nữ tử đi ra, đi vào Yashida Ichiro bên người cung kính hỏi. Đẩy ta đi sân bay, là, gia chủ đại nhân. Trung niên nữ tử thôi động Yashida Ichiro xe lăn hướng về đi ra ngoài, đi theo phía sau hai người mặc lấy tây trang màu đen bảo tiêu. Rất nhanh, Yashida Ichiro liền đi tới máy bay trực thăng sân bay, vừa mới cùng hắn báo cáo chuyện nam tử trung niên đã đứng tại khởi động máy bay trực thăng bên cạnh khom người chờ. Tại bảo tiêu hiệp trợ dưới, nam tử đem Yashida Ichiro mang lên trên phi cơ trực thăng, cố định lại. Máy bay trực thăng khởi động, bắt đầu hướng về Akita huyện bay đi. 3 giờ sau, máy bay trực thăng tại Akita vùng núi, một cái hoang vu trong sơn cốc hạ xuống tới, trong sơn cốc một cái sân bóng lớn nhỏ quảng trường, bị đám người vây quanh Yashida Ichiro trực tiếp bị đẩy vào chân núi một cái ngụy trang thành cự thạch cửa sơn động. Tiến vào trong sơn động, đập vào mi mắt liền là một cái đại sảnh mênh mông, trong đại sảnh bày đầy các loại thiết bị công nghệ cao, mười mấy cái người mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu ở nơi đó bận rộn. Yashida Ichiro không có, tiến vào đại sảnh, mà là dọc theo vùng ven tiến nhập một gian chừng mười mấy bãi lớn nhỏ cỡ lớn trong thang máy. Thang máy hướng phía dưới vận động lấy, rất mau theo lấy một cái chấn động nhẹ nhẹ thang máy ngừng lại. Đám người vây quanh Yashida Ichiro đi ra thang máy, trước mặt bày biện ra một cái so sánh với bên cạnh cái kia đại sảnh càng lớn không gian, chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ. Theo đạo lý nói, Yashida Ichiro lại tới đây, cái này sở nghiên cứu người phụ trách hẳn là đuổi nhanh ra nghênh tiếp thế nhưng là trước mặt nhưng không ai ra nghênh tiếp, đừng nói là sở nghiên cứu người phụ trách liền xem như một cái nho nhỏ nghiên cứu viên đều không có. Nhưng là bởi vì cách mình mục tiêu càng ngày càng gần cho nên kích động không thôi Yashida Ichiro cũng không có chú ý tới cái này tình huống dị thường, hoặc là hẳn là thay lời khác tới. Nói coi như chú ý tới hắn hiện tại cũng không thèm để ý, hắn bây giờ tại ý chính là đã nghiên cứu phát minh thành công biến chủng năng lực hấp thu trang bị. Nhanh lên đẩy ta đi vào, Yashida Ichiro không ngừng thúc giục sau lưng bảo tiêu, hắn muốn lần đầu tiên nhìn thấy trước mặt thí nghiệm thành quả. Cũng may mà trước kia bọn bảo tiêu liền theo Yashida Ichiro tới qua nơi này, đối với cái này sở nghiên cứu cũng không xa lạ gì, cho nên một đoàn người rất nhanh liền đi tới một cái tiêu ký lấy. Lập nhập cấm chỉ, cửa gian phòng, đẩy thuê phòng, Yashida Ichiro con ngươi liền là co rụt lại, xuất hiện trước mặt người thật sự là quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Nhìn thấy ta ở chỗ này, Yashida gia chủ tựa hồ phi thường ngoài ý muốn dáng vẻ. Ophelia nện bước yêu nhã bộ pháp mặt mỉm cười đi tới Yashida Ichiro trước mặt. Người tại sao lại ở chỗ này? Yashida Ichiro trợn mắt tròn xoe, cũng không lo được nói như vậy sẽ cùng Umbrella tập đoàn tài chính trở mặt. Đây là hắn sau cùng bí mật không nghĩ tới cũng sẽ thấy cái này quen thuộc nữ nhân. Sasaki, xử lý nàng. Hắn hiện tại đã không nghĩ ngợi nhiều được, hắn chỉ muốn bảo thủ ở bí mật của mình, về phần nói, giết Ophelia về sau, đối mặt Umbrella tập đoàn tài chính trả thù hắn nên làm như thế nào, hắn hiện tại hoàn toàn không đi cân nhắc. Thật xin lỗi, gia chủ, vốn nên nghe lệnh của Yashida Ichiro bảo tiêu đầu lĩnh, Sasaki cũng không có nghe lời nhổ ra súng lục của mình, nổ súng bắn chết Ophelia. Mà là cầm ra thương, đè vào Yashida Ichiro trên ót. Người điên rồi, Sasaki. Yashida Ichiro nghẹn ngào cả kinh kêu lên, muốn người nhà của ngươi, ngươi cái đồ đần. Thân làm một cái có thể đem Yashida xí nghiệp làm đến. Toàn cầu Yashida Ichiro thế nào lại là một cái đồ đần, hắn đối bảo hộ hộ vệ của mình đầu lĩnh khống chế là nghiêm khắc nhất, hắn hoàn toàn khống chế Sasaki người nhà, không phải hắn làm sao có thể đem sinh mệnh của mình giao cho người này. Không có ý tứ đâu, gia chủ. Sasaki vừa cười vừa nói, ta không phải Sasaki, mà là Umbrella tập đoàn tài chính dưới cờ, phục chế quân đoàn một cái bình thường phục chế nhân sĩ binh mà thôi, để ngài thất vọng, còn thật sự xin lỗi rồi. Làm sao có thể, Yashida Ichiro nhìn trước mắt cái này nương theo mình vài chục năm bảo tiêu đầu lĩnh, không biết nên nói như thế nào. Như vậy không cần hỏi, những người khác cũng đều là Umbrella tập đoàn tài chính người. Hít sâu một hơi, Yashida Ichiro nói ra. Chúc mừng ngươi, Yashida gia chủ, ngươi đoán đúng nữa nha. Ophelia cười vỗ tay nói ra ân, hiện, tại bên ngoài, Umbrella tập đoàn tài chính đoán chừng đang cùng bình tiếp thu Yashida xí nghiệp hết thảy tài sản. Cuối cùng, ta còn muốn hỏi một câu nữa, các ngươi từ khi nào thì bắt đầu? Yashida Ichiro mặt xám như cho, không cam lòng hỏi, từ ngươi tìm Umbrella tập đoàn tài chính hợp tác thời điểm, lại bắt đầu. Ophelia vừa cười vừa nói, lặng lẽ nói cho ngươi, không chỉ là các ngươi Yashida xí nghiệp bao quát hiện tại ngài Tổng thống. Đều là chúng ta Umbrella tập đoàn tài chính người nha. Các ngươi, thật đúng là, Yashida Ichiro như là quả bóng xì hơi sụi lơ tại mình trên xe lăn, thông minh như hắn làm sao lại không biết, biết bí mật này nói rõ một sự kiện Ophelia không để cho mình sống mà đi ra cái trụ sở này dự định. Nên lên đường, Yashida gia chủ, chờ một chút chí ít để cho ta nhìn một chút ta. Tốt a, liền để ngươi nhìn một chút, vĩ đại nhất khoa học kỹ thuật thành quả. Ophelia cười tránh ra thân thể, một cái cỡ lớn cánh tay máy cứ như vậy xuất hiện tại Yashida Ichiro trước mặt. Đây chính là chuyện đạo giả hình năng lực hấp thu trang bị. Ophelia giới thiệu nói, ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta Umbrella tập đoàn tài chính, không phải chúng ta khoa học kỹ thuật trợ giúp ngươi muốn tạo ra thứ này chỉ ít còn muốn thời gian 10 năm. Thật sự là, một cái mỹ lệ tác phẩm A, Yashida Ichiro nhìn lên trước mặt cái này có thể thực phát hiện mình mơ ước máy móc phát ra một trận cảm thán âm thanh, nhưng là hắn có thể làm cũng chỉ là cảm thán mà đã xong. Theo một tiếng súng vang, Yashida Ichiro kết thúc hắn xoắn suýt cả đời. Cách chương.